Chiến tranh và hòa bình, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 tháng 11, Kutuzov được viên trinh sát của ông báo tin rằng đạo quân chỉ huy đã lâm vào một tình cảnh gần như không có lối thoát. Viên trinh sát báo rằng những lực lượng rất mạnh của quân Pháp sau khi vượt qua cầu ở Viên đang tiến về phía những con đường giao thông nối liên quân. Đội của Kutuzov với những đạo quân đang kéo từ Nga sang. Nếu Kutuzov quyết định dừng lại ở Kremlin thì đạo quân của Napoleon gồm 15 vạn người sẽ chặn hết những đường giao thông của ông. Sẽ lâm vào một tình thế tương tự như tình thế của Metz ở Ulm. Nếu Kutuzov quyết định bỏ con đường nối liền với các đạo quân từ Nga sang thì ông phải đi sâu vào vùng núi non miền Bohem xa lạ và không có đường xá. Ông phải đương đầu với các lực lượng quân địch mạnh hơn hẳn mình và từ bỏ mọi hy vọng liên lạc với Bunsudan. Nếu Kutuzov quyết định rút lui đi theo con đường Krem đến Omuetex để hợp với những đạo quân từ Nga sang thì có thể quân Pháp sẽ đến những con đường ấy trước mặt ông vì họ đã vượt qua cầu Viên, và như thế là ông buộc phải giao chiến trong lúc hành quân. Trong khi quân đội phải mang theo đủ thứ xe cộ nặng nề. Đã thế lại phải đương đầu với một kẻ địch mạnh gấp 3 và bao vây cả hai phía. Kutuzov đã chọn biện pháp sau cùng này, như lời viên trinh sát báo cáo. Sau khi vượt qua cầu ở Viên, quân Pháp đang hành quân cấp tốc về phía Snaim nằm trên con đường rút lui của Kutuzov. Ở trước mặt ông ta hơn 100 dặm Nga, nếu ông đến ra im trước quân Pháp, ông sẽ có nhiều hy vọng cứu được quân đội. Trái lại nếu ông để cho quân Pháp đến ra im trước mình, ông sẽ để cho toàn quân phải chịu một nỗi sỉ nhục tương tự như nỗi sỉ nhục ở Ulm hay là bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng đem cả đại quân vượt đến ra im trước quân Pháp thì cũng không thể được. Đường của quân Pháp từ Viên đến Snaim ngắn và tốt hơn so với đường của quân Nga từ Krem đến Snaim. Ngay đêm nhận được tin này, Kutuzov phái đạo tiền quân của Bagration gồm 4.000 người đi qua miền núi non ở phía tây phải con đường từ Krem đến Snaim để đến con đường từ Viên. Đến Snaim, mặt quay về phía Viên và lưng quay về phía Snaim, nếu ông có thể đến đó trước quân Pháp thì ông phải hết sức tìm cách giữ chân quân Pháp thật lâu. Còn Kutuzov với tất cả xe cộ nặng nề thì lên đường tiến về Snaim. Sau khi đã đi 45 dặm trong đêm bão táp, trên miền núi non, không đường xá với những người lính đói khát, không giày và đã lạc mất 1/3 quân số vì đi tụt lại sau. Bagration đã đến Hollerbrunn ở trên đường từ Viên đến Snaim mấy giờ trước khi quân đội Pháp xuất phát từ Viên cũng đến đây. Kutuzov với đội vận tải còn phải đi suốt một ngày đêm mới đến Snaim. Thành ra để cứu đạo quân, Bagration với 4.000 quân vừa đói vừa mệt phải giữ chân trong 24 tiếng ròng rã tất cả quân đội địch mà ông gặp ở Hobro. Việc đó cố nhiên không thể làm được, nhưng một số phận kỳ lạ đã làm cho cái việc không thể làm được trở thành sự thực. Thấy rằng biện pháp lừa dối đã thành công và đã trao cầu Viên cho quân đội Pháp mà không phải đánh chắc gì. Mura háo hức tìm cách lừa luôn cả Kutuzov nữa. Gặp đội quân ít ỏi của Bagration trên con đường đi Snaim. Mura tưởng mình đang đứng trước đại quân của Kutuzov, để tiêu diệt chắc chắn đạo quân ấy. Mura có ý chờ đạo quân Pháp trên đường từ Viên đến. Bèn đề nghị đình chiến 3 ngày với điều kiện là cả hai đạo quân không thay đổi vị trí. Cứ giữ nguyên trận địa cũ, Mura cam đoan rằng những cuộc thương thuyết hòa bình đã bắt đầu rồi. Cho nên để tránh khỏi đổ máu vô ích, hắn đề nghị đình chiến. Viên tướng áo là bá tước Nockstick ở tiền tiêu tin theo lời sứ giả của Mura. Đã rút lui để hở chi đội của Bagration, quân Pháp lại phái thêm một sứ giả đến tiền tiêu của quân Nga và cũng đưa tin tức như thế về việc đàm phán hòa bình. Và đề nghị với quân đội Nga đình chiến trong 3 ngày. Bagration đáp lại rằng ông ta không thể chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị đình chiến. Và phái sĩ quan phụ tá của mình mang báo cáo về đề nghị đình chiến của quân Pháp cho Kutuzov. Đối với Kutuzov, đình chiến là biện pháp duy nhất để tranh thủ thời gian. Cho chi đội Bagration đã mệt mỏi được nghỉ ngơi và cho đội vận tải và các xe hành lý tiến lên. Quân Pháp không biết đến việc hành quân này, ít nhất là được thêm một trạm nữa tới gần Snaim. Đề nghị đình chiến đã đem lại một cách bất ngờ cái khả năng duy nhất để cứu đại quân. Sau khi nhận tin ấy, Kutuzov lập tức phái tướng Vinexingiro làm sĩ quan phụ tá đến dinh lũy quân địch. Vinexingiro có nhiệm vụ không những chấp nhận đình chiến mà còn đề nghị những điều kiện đầu hàng nữa. Trong lúc đó, Kutuzov sai những sĩ quan phụ tá của mình quay trở lại xúc tiến đến mức tối đa sự di chuyển của đoàn xe vận tải của đạo quân trên con đường từ Kremlin. Đến Snaim, chi đội của Bagration mệt mỏi và đói một mình có nhiệm vụ yểm hộ tất cả cuộc vận chuyển của đội vận tải và của toàn quân. Bằng cách giữ nguyên trận địa, đương đầu với một kẻ địch mạnh gấp 8 lần, những dự đoán của Kutuzov quả nhiên ứng nghiệm, đề nghị đầu hàng không ràng buộc gì. Trái lại nó khiến cho một bộ phận đội vận tải của ông có thì giờ đi qua. Và lỗi lầm của Murat chẳng bao lâu bị phát hiện rất nhanh. Bonaparte bấy giờ ở Sonbrun cách Hollebrun 20 dặm Nga vừa nhận được báo cáo của Murat cùng với kế hoạch đình chiến và đầu hàng đã biết ngay là Murat bị lừa liền viết cho Murat bức thư dưới đây. Gửi thân vương Murat, Sobran ngày 25 tháng sương mù năm 1805. Lúc 8 giờ sáng, ta không thể nào tìm được những lời lẽ nào đủ nặng để cho ngươi biết ta bất bình đến thế nào. Ngươi chỉ cầm đầu đội tiền quan của ta và không có quyền ký kết đình chiến nếu không có lệnh của ta. Ngươi làm ta mất thành quả của cả một chiến dịch, phải hủy ngay lệnh đình chiến và tấn công quân địch. Ngươi hãy tuyên bố với nó rằng viên tướng ký giấy đầu hàng ấy không có quyền làm việc đó. Chỉ có hoàng đế nước Nga mới có quyền ấy mà thôi. Tuy nhiên, nếu hoàng đế nước Nga chuẩn y điều ước nói trên thì ta cũng chuẩn y, nhưng đó sẽ chỉ là một mưu trước. Hãy tấn công, tiêu diệt quân đội Nga. Ngươi có khả năng cướp lấy hành lý và đại bác của họ. Sĩ quan phụ tá của Hoàng đế Nga là một thằng bọn sĩ quan không có giá trị gì hết khi họ không có quyền. Tên này không hề có quyền gì bọn áo đã để người ta lừa trong việc qua cầu viên còn ngươi thì đã để cho một viên sĩ quan của Hoàng đế lừa. Napoleon, sĩ quan phụ tá của Bonaparte phóng ngựa phi hết tốc lực. Mang bức thư với lời lẽ giận dữ này cho Murat. Bản thân Bonaparte, vốn không tin các tướng soái của mình. Liền tiến tới chiến trường với tất cả vệ đội quân, ông sợ bỏ lỡ một mồi ngon đã sẵn sàng. Trong khi đó chi đội 4.000 quân của Bagration đang vui vẻ chất củi đốt sưởi áo quần và nấu bữa súp lần đầu tiên sau 3 ngày nhịn đói. Trong bọn họ không có ai biết và nghĩ đến những sự kiện đang chờ đợi họ. Cách chương